Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, thông minh hồ ly, thủy tinh so tường mặt xó xỉnh bên trong co do cái gì? Bởi vì ở vào trong bóng ma, thậm chí không phân rõ được đối phương da lông là màu gì. Ôn giao xuất ra từ du thừa chí cái kia muốn đi qua chìa khóa. Bắt đầu chậm đầu tư lý tuyển, yên tĩnh quanh quẩn trong không gian chìa khóa sau khi va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Một chút lại một chút, giống như gõ vào dị thú trên ngực. Không ít dị thú nhịn không được đem thân thể hướng bên trong góc rụt rụt. Hận không thể chắn lỗ tai của mình, đương làm cái gì đều không nghe thấy. Hai cái này tên đáng sợ đến tột cùng là từ đâu tới a? Tìm được căn này, nhà tù, lớn chìa khóa cửa. Ôn dao giơ tay lên, đem chìa khóa cắm vào lỗ bên trong, nhẹ nhàng vặn một cái, mở ra đại môn đi vào. Trong góc tường co do một con hỏa hồng sắc da lông dị thú, tăng thêm lờ mờ hoàn cảnh, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Nó nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như căn bản không có chú ý tới ôn dao đến. Ôn dao đánh lượng bốn phía một cái, phát hiện nơi hẻo lánh bốn phía trên vách tường đều có thật sâu vết chảo. Xem ra thật là rất khát vọng tự do à. Trên đường tới nàng đã cùng du thừa chí nghe ngóng. Cái này biến dị hồ lúc ấy là bởi vì bị thương mà bị nắm trở về. Cũng là nơi này tất cả dị thú bên trong thông minh nhất. Nó tựa hồ biết bọn họ bắt ý đồ của bọn nó. Mỗi ngày huấn luyện đều phi thường phối hợp. Nó không có dị năng của hắn, chỉ là tốc độ tương đối nhanh. Tại nó cùng học sinh đối chiến thời điểm, nó còn phi thường hiểu phân tắc. Mỗi lần chỉ là để những hài tử kia bị thương nhẹ, xưa nay sẽ không ý đồ cắn chết bọn họ. Cho nên lúc mới bắt đầu nhất mọi người còn thật thích nó. Thậm chí còn có huấn luyện viên nghĩ thu nó làm dị sủng, nhưng là trở ngại trường quân đội quy củ chỉ có thể từ bỏ. Bất quá không nghĩ tới có một ngày mạn toa thế mà kém chút thả đi nó. Bởi vì lúc ấy mạn toa cũng không phải là trực tiếp thả đi biến dị hồ. Nàng trước lúc này còn làm mấy cái kiện quấy nhiễu mọi người ánh mắt sự tình, chế tạo nhất định hỗn loạn, dẫn ra người chung quanh chú ý. Nếu như không phải trường quân đội còn có cái khác âm thầm thủ vệ, nói không chừng thật đúng là để nó chạy. Chuyện này phát sinh về sau, mạn toa dù sao tuổi còn nhỏ, chỉ phê bình một phen, tất cả mọi người hoài nghi có phải là hay không cái này biến dị hồ giật dây. Dù sao lấy mạn toa tuổi tác cùng trải qua tới nói, không có khả năng một mình nghĩ ra như thế tương đối hoàn thiện kế hoạch chạy trốn. Thế nhưng là mạn toa làm sao cũng không chịu nói là ai dạy nàng. Thậm chí Isa hỏi nàng cũng không chịu nói. Mặc dù mạn toa không nói, nhưng là biến dị hồ vẫn là bị giam lại. Mà lại đoạn thời gian này huấn luyện đều không dùng nó. Đối với nó kết quả xử lý còn chưa hề đi ra, chỉ có thể tạm thời giam giữ. Nhìn đối phương không nhúc nhích dáng vẻ, ôn dao nhấc chân khẽ đá một chút, chuẩn bị đá cái thứ hai thời điểm, đối phương đột nhiên nhảy lên một cái, lộ ra sắc bén nanh vuốt hướng phía ôn dao chỗ cổ đánh tới. Biến dị hồ còn chưa kề đến ôn dao thật giống như đụng phải một tầng trong suốt vách tường, cả thân thể bị phản bắn đi ra, đồng thời vừa hung ác đụng phải đằng sau vách tường, cuối cùng rớt xuống. Đặc thù kim loại chế thành dây xích rầm rầm vang lên, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian. Bên ngoài binh sĩ thăm dò trong chiều quan sát, do dự hỏi một bên du thừa chí, hiệu trưởng, thật sự không vào xem a? Thế mà đem tất cả chìa khóa đều cho tiểu cô nương kia. Không sợ nàng không cẩn thận thả ra tất cả dị thú à? Mặc dù đều là đê giai dị thú, nhưng là cũng có mấy chục con đâu. Chạy ra một con làm bị thương học sinh sẽ không tốt. Không cần, Du Thừa Chí lắc đầu. Người binh sĩ này là mới tới, còn không biết tiểu cô nương kia hung tàn. Có nàng tại, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ôn Dao nhìn trước mắt cái này nhe răng trợn mắt. Đối nàng, làm ra công kích bộ dáng biến dị hồ. Tại đối phương trong đầu hỏi, là ngươi giật dây mạn toa thả ngươi ra ngoài. Nghe được Ôn Dao thanh âm biến dị hồ rõ ràng sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới trước mắt tiểu cô nương này cũng có thể cùng nó đối thoại. Gặp biến dị hồ không có phản ứng, chỉ là cảnh giác nhìn mình chằm chằm. Ôn Dao lại hỏi, muốn đi ra ngoài à, ngươi sẽ thả ta ra ngoài. Biến dị hồ đối với Ôn Dao lời nói khịt mũi coi thường. Nó tả hữu đi vài bước, tiếp tục nói ra, nhân loại các ngươi đều là dối trá, vì tự thân lợi ích cái gì cũng có thể làm ra. Mạnh được yếu thua thôi. Thế nhưng là các ngươi làm đây hết thảy với ta mà nói đều là sỉ nhục. Ân, vẫn là một con có tự tôn hồ ly. Ôn Dao phát hiện, cái này biến dị hồ trí thông minh thật, đúng là rất cao. Tinh thần lực ba động cũng rõ ràng so nơi này cái khác mấy cái tam giai dị thú còn mạnh hơn nhiều. Có thể cùng nàng tiến hành thuận lợi giao lưu. Nhưng là lại cũng không có có dị biến. Chính là một con rất thông minh hồ ly. Mạn toa không phải rất thích ngươi à. Ngu xuẩn con non thôi. Dễ như trở bàn tay liền có thể lừa gạt đến. Nhưng đáng tiếc không có chạy đi. Thật là dạng này à. Ôn Dao rõ ràng cảm giác được đối phương tinh thần lực ba động trong khoảnh khắc đó không bình thường. Không tiếp tục hỏi cái gì. Ôn Dao quay người đi ra ngoài, một lần nữa khóa kỹ cửa, chỉ để lại một mặt mộng bức biến dị hồ. Gia hỏa này không phải đến giết nó sao? Nó còn cho là mình kế hoạch chạy trốn sau khi thất bại. Những cái kia nhân loại sẽ lập tức giết nó, không nghĩ tới lại còn lưu lại nó lâu như vậy. Coi là dạng này nó liền sẽ cảm động a. Làm sao có thể? Ôn Dao mang theo đại hoàng đi ra đại môn, đem chìa khóa trả lại cho Du Thừa Chí. Du Thừa Chí để binh sĩ trở về tiếp tục xem thủ về sau. Hỏi, còn có những chuyện khác không? Cái kia con hồ ly các ngươi xử lý như thế nào? Cái này, Du Thừa Chí lắc đầu. Chúng ta tạm thời còn chưa nghĩ ra xử lý phương pháp. Nhìn qua linh trí của nó rất cao, nhưng là hiện tại lại không quá phối hợp chúng ta, thả là không thể nào, giết đi, nghĩ như thế nào lại có chút đáng tiếc, dù sao tam giai dị thú bắt sống không nhiều a giữ lại. Ta hữu dụng có làm được cái gì? Ôn Dao nhìn hắn một cái, không có trả lời, Du Thừa Chí bất đắc dĩ cười một tiếng, giữ lại cũng tốt. Giết thật là có điểm không nỡ. Đúng, mạn toa sự tình làm phiền ngươi. Chỉ cần là cái này tinh thần lực kẻ biến dị quá ít. Hơn nữa còn các loại, vượt đặc thù người càng ít, đều không có kinh nghiệm có thể giao lưu. Mạn toa đứa nhỏ này rất hiền lành. Tại hiện tại xã hội này thật sự rất ít gặp, cũng không đành lòng nàng dị năng mai một. Dù sao dạng này dị năng trưởng thành ta tin tưởng có thể có tác dụng lớn. Ôn Dao gật gật đầu. Có hữu dụng hay không phải đợi mạn toa đột phá tam giai lại nói. Bởi vì nàng nhớ kỵ anh mờ nước cái kia khế ước sư chính là tam giai mới có loại năng lực này. Lúc trở về, mạn toa quả nhiên tại ngoan ngoãn tu luyện. Điểm điểm liền ở một bên thủ vệ. Điểm điểm chỉ là một con phổ thông mèo báo, nhưng là đối với mạn toa tới nói, lại là tốt nhất, đồng bạn. Không để ý đến điểm điểm đối với mình không khách khí thị uy. Ôn Dao đối với Mạn Toa nói ra, sáng mai cùng ta ra ngoài, đi chỗ nào? Mạn Toa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ muốn ra ngoài lịch luyện? Thế nhưng là nàng không biết đánh nhau à? Ôn Dao không có trả lời, mà là làm cho nàng đi thu thập mình đồ vật, bởi vì phải đi theo Ôn Dao, cho nên nàng trở tới, cùng Ngữ Điệp ở một cái phòng. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.